Xích Tâm Tuần Thiên, tập 477. Ngày thứ nhất vào học cung Tắc Hạ tiến tu. Khương Vọng học 3 lớp là đạo học, Phật học và nho học. Ngày thứ hai sớm hơn, giờ Sửu đã liền ra khỏi cửa. Ba môn học lần lượt là binh học, mặc học và pháp học. Đáng nhắc tới chính là trong ba cái lớp học này đều gặp Tạ Bảo Thủ. Đúng là có chút trùng hợp. Cũng không biết nên nói hắn ta nỗ lực hay là nên nói đây chính là sự ăn ý giữa hàng xóm với nhau đây. Tóm lại biểu cảm như nhìn thấy quỷ quán ta kiềm nén rất là cực khổ. Lớp binh học kết thúc, hắn ta là người đầu tiên lao ra khỏi giáo trường, hoàn toàn không muốn Võ An Hầu vừa mới đến đêm trước này có chút gì qua lại. Kết quả lại lập tức gặp phải Khương Vọng trong Khôi Cương Các. Lớp mặc học kết thúc, hắn ta lại ở trong Khôi Cương Các không đi, chờ Khương Vọng đi lâu rồi thì mới ra ngoài. Kết quả là lại đụng phải Khương Vọng ở lớp học pháp gia, pháp trường. Trong suốt giờ học đều ngồi không yên, giống như đang chịu hình, đúng là hợp với cái tên pháp trường. Hắn ta nhẫn nhịn cho đến khi tàn lớp, rốt cục nhịn không được chặn ở trước mặt Khương Vọng. Ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong rồi có đúng không? Khương Vọng có hơi buồn cười gật đầu. Đúng vậy, không sai. Mâu thuẫn nhỏ giữa hắn và Tạ Bảo Thụ đã sớm chấm dứt khi Tạ Hoài An hòa giải. Bắt nạt Tạ Tiểu Bảo nhiều lần như vậy, nói thực thấy hắn ta còn rất là thân thiện. Nhưng Tạ Bảo Thụ hiển nhiên là có ý kiến khác. Hắn ta nổi giận đùng đùng nhìn Khương Vọng, hạ giọng nói: Vậy ngươi cứ luôn đi theo ta làm cái gì? Muốn đối phó với ta thì cứ nói thẳng đi, đừng có mà chơi âm mưu quỷ kế, đừng có cho là ta không biết. Ngày hôm qua lớp nho học, ánh mắt ngươi cứ nhìn ta liền, đúng không? Khương Vọng tương đối bất đắc dĩ nói: Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ học lớp của ta mà thôi, căn bản không hề đi theo ngươi. Tốt nhất là không có. Tạ Bảo Thụ hừ một tiếng, mặt đầy vẻ đề phòng, đi ra. Giờ thân tại diễn kiếm đài ở Tắc Hạ học cung. Tạ Bảo Thụ đang nói cười với Bảo Trọng Thanh, đều là công tử của Thành Lâm Chi. Giữa đôi bên có một ít đề tài chung, thì đột nhiên ánh mắt đảo qua, lại liền thấy Khương Vọng lần nữa xuất hiện. Hắn ta thoáng cái không cười được nữa. Không chỉ là không cười nổi, mà còn dũng khí để đập nồi dìm thuyền, sải bước đi nhanh về phía Khương Vọng. Hắn ta phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt Khương Vọng: Họ Khương kia, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào đây? Đừng có cho là ta sợ ngươi nhỉ. Đại khái cảm thấy những lời này không đủ khí thế, hắn ta dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm một câu: Nếu không phải thúc phụ ta muốn ta đừng gây chuyện, tại sao lại phải khách khí với ngươi như vậy chứ? Khương Vọng trừng hai mắt: Ta không muốn thế nào cả, ta là tới để đi học. Binh pháp mặc thì cũng thôi, mà lớp kiếm thuật ngươi cũng tới sao? Tạ Bảo Thụ thực sự không thể nào nhịn được chuyện Khương Vọng lừa mình như vậy, mất khống chế hồi ra tiếng: Đừng có nói với ta, ngươi là cũng muốn học kiếm thuật nha. Đúng vậy, ta không cần. Khương Vọng vô cùng tùy ý khoát tay, liền đẩy hắn ta sang một bên, thản nhiên đi lên diễn kiếm đài, nhìn quanh đám học viên ở dưới đài nói: Ta đến là để dạy các ngươi. Tạ Bảo Thụ sừng sốt, Bảo Trọng Thanh trầm mặc. Văn Điên Mục nhìn Vương Di Ngô, Vương Di Ngô ôm cánh tay không nói. Lý Long Xuyên cũng đứng tại chỗ, ôm một thanh trường kiếm, mỉm cười nhìn một màn này. Vẻ mặt Cố Yên thì phức tạp. Ngày hôm nay Khương Vọng chỉ đứng ở trên đài, đã thấy khí độ tông sư như là vực sâu thăm thẳm vậy. Nhìn những thiền trì kiêu tử dưới đài, ung dung thong thả nói: Tế tiểu đại nhân nói, thầy dạy kiếm thuật gần đây phải đi xa, không thể lên lớp được. Cho nên trong khoảng thời gian này, lớp kiếm thuật đều giật do ta chịu trách nhiệm giảng dạy, ta không thể tránh. Đương nhiên nguyên văn lời nói của vị tế tiểu kia là: Kiếm thuật của Võ An Hầu đã vượt xa trình độ kiếm thuật của giáo tập hiện tại, đã ở học cung, không thể không cống hiến một chút nào đó được. Khương Vọng vừa nói vừa nhìn dưới đài. Lý thuyết gì đó ta sẽ không nói, cho nên chúng ta vừa đánh vừa nói đi. Đương nhiên ta có thể áp chế tu vi của ta, sẽ không ức hiếp các người. Sắc mặt Tạ Bảo Thụ cực kỳ khó coi, nghĩ thầm cái khuôn mặt tuấn tú quán ta hôm nay sợ là gặp phải tai ương rồi, nhưng lại không làm được chuyện Chư Lâm Trận đã lùi bước. Trong lúc nhất thời, hận nghiến răng, lòng cực kỳ hận. Nhưng ánh mắt Khương Vọng chỉ lướt qua người hắn ta, rơi xuống người của Vương Di Ngô, ngữ khí bình thản nói: "Vương huynh, làm phiền ngươi bồi luyện." Vương Di Ngô hôm nay cầm một thanh đoàn kiếm quân sự, nghe vậy liền không một chút do dự, nhấc đôi chân dài liền đi lên đài. Chỉ một người lại như là thiên quân vạn mã xung trận. Có thể dùng kiếm thuật thỉnh giáo Võ An Hầu, Mỗ gia mong đợi đã lâu. Hầu như là cùng lúc, Hoàng Đao Viên Học Cung Tắc Hạ, một người khác cũng bị Tế Tiểu Học Cung bắt đứng lớp, cũng xuất hiện ở nơi này, đó chính là Trọng Huyền Tuân. Khác với Khương Vọng là bất đắc dĩ, dáng vẻ Trọng Huyền Tuân thực ra lại vô cùng vui. Lúc này y mỉm cười đứng ở trên đài, nhếch cằm nói với Mỗ mập mạp nào đó ở dưới đài: "Đi lên." "Ồ, nơi này không phải là quẻ đài sao? Đáng chết, ta lại có thể đến lộn chỗ rồi." Trọng Huyền Thắng vừa lớn tiếng lẩm bẩm, vừa đi ra ngoài, đi ra tới cửa liền cất bước bỏ chạy. Nhưng chợt xuất hiện một luồng lực hút kinh khủng. Chờ đến khi hắn ta tránh thoát, thì đã rơi xuống trên đài, mà trên tay cũng đang cầm một thanh đao. Trọng Huyền Thắng nhìn Trọng Huyền Tuân, nghiến răng nghiến lợi. Trọng Huyền Tuân nhìn Trọng Huyền Thắng thì cười nhẹ nhàng. Ngày đó lúc hai huynh đệ vào trong học cung Tắc Hạ, Trọng Huyền lão gia tử cố ý gọi hai huynh đệ vào trong hầu phủ, vốn có ý định giải quyết mọi chuyện. Đây chính là lúc hai huynh đệ thi triển mọi thủ đoạn, triển khai trận quyết đấu cuối cùng. Kết quả còn chưa đợi lão gia tử mở miệng, thì Trọng Huyền Tuân liền chủ động tỏ vẻ muốn tự lập môn hộ, nói gì mà chí ta không ở đây, rất coi trọng tiểu bàn tử, cứ vậy mà chắp tay tặng lại gia nghiệp cho cái đệ đệ mập này. Học y theo phong cách nói chuyện khiến người chán ghét của Trọng Huyền Thắng, không biết đã âm thầm luyện tập bao nhiêu lần. Trọng Huyền Thắng ngay lập tức nổi trận lôi đình. Hắn ta nào có thể chịu để Trọng Huyền Tuân nhường chứ? Trong cuộc chiến phạt hạ, biểu hiện quán tà quá là rõ. Ai có thể xử lý thế cục phức tạp hơn? Ai có thể dẫn dắt gia tộc đi về phía huy hoàng hơn? Hắn ta và Trọng Huyền Tuân là hai người lãnh đạo có phong cách hoàn toàn khác nhau. Trong thế cục phức tạp, hắn ta am hiểu thăm dò cẩn thận, thận trọng, dùng một loạt các động tác khiến cho người ta hoa cả mắt, một đường dẫn dắt đến kết quả thắng lợi, quyết định đưa ra chính là lựa chọn tốt nhất. Trọng Huyền Tuân thì lại vĩnh viễn nhắm thẳng đến vấn đề trung tâm, lựa chọn biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, ở trong quá trình này thường không chú ý hoặc là nói không quan tâm đến một số vấn đề chi tiết. Hai loại phong cách này khó có thể nói là ưu khuyết điểm, nhưng mà ai có thể đoán đoàn kết nhiều hơn, đoàn kết nhiều người hơn chứ? Đáp án đã rõ. Mặc dù Trọng Huyền Tuân được phong là quan quân hầu, đời người đắc ý, nhưng mà trong chuyện tranh giành vị trí gia chủ này đã mất phần. Đối với cả gia tộc mà nói, có nhiều thêm một quan quân hầu tốt hơn hay là để quan quân hầu nhập vào Bác Vọng Hầu tốt hơn, đây cũng là một vấn đề không cần nói cũng biết. Lão già ta cả đời đều chiến đấu vì gia tộc, ở trong lòng nhất định cũng đã có quyết định. Thậm chí chỉ sợ cho dù không tính đến những thứ này, chỉ cần các gia lão tỏ thái độ, thì Trọng Huyền Thắng cũng có nắm chắc thắng được phần lớn sự ủng hộ của các gia lão. Kinh doanh lâu như vậy, không phải là làm không, hắn ta đã trải tấm lưới sắt lợi ích rối rắm phức tạp, có thể tạo thành mấy nút thắt trong đầu Trọng Huyền Tuân, hắn ta nào có cần được nhường chứ? Ngay trước mặt lão gia tử, hắn ta dõng dạc, nước miếng bay ngang, triển khai tài hùng biện, bỡn cợt Trọng Huyền Tuân chẳng được cái gì. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân chỉ nâng tay áo lên đánh hắn ta một trận, nói gì mà hầu vị không tranh, sau này cũng chỉ tranh một chút huynh đệ tôn ti, vân vân. Đánh xong liền mạnh mẽ ép Trọng Huyền Thắng vào học cung, nói gì mà thúc giục học tập, khiến hắn ta và Khương Vọng ngay cả cơ hội thông gió cũng không có. Hắn ta không phải là người có thể chịu thiệt thòi, vào học cung liền thành thực tu luyện, trước huynh trường sau huynh trường, tuyệt đối không chậm trễ, tuyệt đối không cho Trọng Huyền Tuân cơ hội kiếm cớ động thủ. Trong chuyện tu hành này, hắn ta cũng không hề thiếu nỗ lực. Cho dù thế tập Bác Vọng Hầu đã tới tay, hắn ta đi lên trước quan đạo sẽ cũng tuyệt đối không chậm hơn bất cứ một kẻ nào. Lần này vào học cung Tắc Hạ, có thể thoát khỏi nhiều phiền nhiễu của ngoại giới, hơn nữa còn là đối với người hàng ngày phải xử lý quá nhiều chuyện như hắn ta, quả là một cơ hội tập trung tu hành hiếm có. Cắt thọ đao của thúc phụ Trọng Huyền Trừ Lương nổi tiếng thiên hạ, hắn ta luyện binh khí, cũng luyện đao pháp, cho nên mới cố ý đến Hoành Đao Viên. Với đầu óc của hắn ta, lúc thấy Trọng Huyền Tuân liền biết không ổn. Nhưng Trọng Huyền Tuân sau khi lên đài, liền bảo hắn ta đi lên, từ đầu đã không cho hắn ta thời gian phản ứng. Hiện tại càng là cường hoành, dùng thần thông kéo hắn ta lên đài, cứng rắn nhét vào trong tay hắn ta một thanh đao. Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không đây? Có dám đứng đừng thô lỗ, vô lễ như vậy? Có dám ngồi xuống đấu trí, trí dũng mấy hiệp hay không? Trọng Huyền Thắng thầm mắng ở trong lòng, ở trên mặt lại ôn hòa, vô hại tươi cười. Huynh trưởng tốt, hôm nay sao người lại đi học thế? Trọng Huyền Tuân nói, tốt, không ngờ ngươi cũng có dũng khí rút đao đối mặt ta. Nụ cười Trọng Huyền Thắng cứng cả lại. Thì thực ra hôm nay ta muốn đến lớp đạo học cơ, không cẩn thận chắc là đến nhầm đấy. Trọng Huyền Tuân nói, ngươi đã tích cực như vậy, ta để trước tiền sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Quan quân hầu chó má này rõ ràng là muốn chơi ăn gian rồi mà. Trọng Huyền Thắng tức giận bừng bừng nói, Trọng Huyền Tuân, nơi này là chỗ học tập, người có nói đạo lý hay không vậy? Trọng Huyền Tuân nói, đúng, trong khoảng thời gian này ta chính là giáo tập đạo thuật của các người, hiện tại chúng ta bắt đầu diễn luyện thực chiến nha. Này, đợi đã. Bịch một tiếng, một nắm tay chạm mặt. Trọng Huyền Thắng ngửa mặt lui ra sau, máu mũi chảy dài. Không được rồi. Trọng Huyền Tuân lắc đầu, nói với đám học viên dưới đài, các bạn học cũng nhìn thấy, thanh đao này tuyệt đối không hợp cách. Nào, chúng ta làm lại lần nữa. Lúc nói chuyện tiện tay làm một trào, dùng Trọng Huyền chi lực kéo Trọng Huyền Thắng lên. Bịch một tiếng, bên trong diễn kiếm đài, Vương Di Ngô đã bị ném bay 5 lần. Nghĩ đến hắn ta đường đường là quan môn đệ tử của quân thần, ngũ phủ viên mãn, ngoại lâu vững chắc, ít ngày nữa cũng có thể dựng lên tinh lâu thứ tư, theo đuổi hoàn mãn cực cảnh. Binh chủ thần thông trên chiến trường tề hạ tỏa sáng rực rỡ, một quyền ra có ngàn quân theo sau, thổi bay vô số quân địch, hơn nữa thờ ơ trên chiến trường, dưới thần đâm khó tìm thấy địch thủ. Từ đó nảy sinh thái độ không chịu thua, tới học cung tắc hạ, còn chuyên môn tới diễn kiếm đài tiến tu kiếm thuật. Sư tôn tự tay đánh nát vô ngã kiếm đạo, hắn ta cũng không có truy tìm nữa, nhưng mà từ trong thời đại tuyệt đỉnh phi kiếm chi thuật, hấp thu một ít dưỡng chất đối với thiên tài như hắn ta thì không phải là việc gì khó. Kết hợp với cảm ngộ của bản thân, kinh nghiệm chiến trường, tạo thành phong cách kiếm thuật đặc biệt quán, lăng lệ, quả quyết, có tiến không lùi. So về sát lực, thực sự đã đạt đến cực hạn đối với tu vi hiện tại của hắn ta. Nhưng Khương Vọng hôm nay, cho dù đã áp chế kim thể ngọc tùy, ngăn chặn linh thức, sử dụng sức mạnh cấp bậc ngoại lâu cũng đã đủ kinh khủng rồi. Tu hành vốn là từng bước phong cảnh, sau khi thần lâm nhìn lại, kiếm thuật đã từng hoàn mỹ, lại có nhiều điểm chưa đủ. Vương Di Ngô lúc này còn chưa thể đi đến ngoại lâu cực cảnh, khoảng cách đến vị trí mà đấu chiêu Vương Trường Cát, Trọng Huyền Tuân từng đứng vẫn còn phải đi một đoạn đường. So với Khương Vọng sau khi thần lâm lại quay lại bổ khuyết, quả chẳng thế nào so nổi. Nói không dùng tu vi ức hiếp người khác, nhưng mà mãn nhãn giới sau khi thần lâm nào có thể che giấu chứ. Cho nên kết quả chính là Vương Di Ngô một lần lại một lần bạo phát kinh khủng, lại một lần chật vật vấp ngã. Hắn ta cũng không kêu đau, cũng không có chịu thua, lại càng không trốn tránh, vĩnh viễn giữ vững tư thái lạnh khốc, ngã xuống lại đứng lên, đứng dậy liền vung kiếm tận tình tấn công. Khương Vọng cũng đánh tận tình, vừa đánh vừa giảng giải kiếm chiêu và cách hóa giải. Nói một hồi, không chỉ quán mà toàn bộ học viên dưới đài đều đã học được đại khái kiếm thuật của Vương Di Ngô. Cuộc sống ở trong Tắc Hạ học cung vô cùng vui, không có bất kỳ tục sự hỗn loạn nào, mỗi ngày đều là học tập, luyện tập, uống rượu, tán gẫu, cùng với việc nếu nhìn ai không vừa mắt liền mượn cớ diễn kiếm dạy dỗ người đó một trận. Cái gì? Người không học cùng lớp với ta? Ta không có quyền dạy dỗ ngươi sao? Ngày hôm qua tới, ngày hôm nay lại không tới, là có ý gì? Xem thường võ an hầu đại hạ thực ấp 3.000 hộ sao? Lớp của Khương Mỗ chỉ có thể thêm người không thể ít đi. Gì mà Tạ Tiểu Bảo, Văn Liên Mục tới liền bị đánh. Đương nhiên cũng có người đầu cứng như đá như là Vương Di Ngô, mỗi lớp kiếm thuật đều sẽ tới, mỗi một lần cũng không có vắng. Văn Liên Mục cản thì cũng cản không được. Thậm chí Khương Vọng không muốn chỉ điểm cho hắn ta, hắn ta cũng chủ động xin được chỉ điểm. Mà mỗi khi Vương Di Ngô sưng một con mắt, Trọng Huyền thắng nhất định sẽ sưng một con mắt khác. Mỗi khi Trọng Huyền thắng xám mặt mày cho, thì Vương Di Ngô cũng sẽ nhất định thần hình chật vật. Lớp kiếm thuật của Võ An Hầu và lớp đao thuật của Quan Quân Hầu luôn là hai lớp náo nhiệt nhất trong học cung Tắc Hạ, hấp dẫn nhất nhiều học sinh hóng xem trò vui. Vương Di Ngô tuyệt không có lùi bước, không thắng thì không thôi, cùng với Trọng Huyền Tuân ngày ngày bịt mắt bắt dê. Còn dê Trọng Huyền thắng khi bị bắt được còn có thể biểu hiện nhiều loại thuật phức tạp, trở thành đối tượng được nhiều người chú ý. Rốt cục ai có thể biểu hiện thiên tài, ai có thể chiếm hết ưu nhã, ai có thể chống đỡ lâu một chút đây. Bất kể tâm trạng Vương Di Ngô và Trọng Huyền thắng thế nào, tất cả mọi người đều rất vui, coi như là liều thuốc vui vẻ trong cuộc sống tu hành mệt mỏi. Mà sinh nhật tuổi 21 của Khương Vọng đã trôi qua khoảng thời gian vui vẻ này. Ngày đó cũng không có ăn mừng đặc biệt gì, chỉ là cùng mấy người bằng hữu cùng nhau đến Minh Tâm Xá uống một chầu rượu, vui vẻ tán gẫu mấy câu. Đã đủ rồi. Lúc vào Tắc Hạ học cung là ngày 25 tháng Giêng, lúc rời khỏi Tắc Hạ học cung đã là cuối ngày xuân. Trong thời gian 3 tháng, đối với mỗi người vào học cung tiến tu mà nói, đều là kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống. Không có ai lười biếng. Trong khoảng thời gian này, mỗi người đều cố gắng bù đắp thiếu sót của bản thân. Bất luận là Yến Nhĩ, Bảo Trọng Thanh vừa mới tân hôn, hay là Tạ Bảo Thụ mất hồn mất vía, hay là Trọng Huyền Thắng và Vương Di Ngô thường bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, đều không khỏi học từ sớm đến tối, lại tu hành từ tối đến sáng. Thời gian tu hành kết thúc, mọi người dần dần rời đi. Đây quả là một duyên phận khó có được. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đứng ở cửa học cung, đưa tiễn đám người Lâm Tiện, Lận Yếp đều có chút cảm khái. Khương Vọng là lưu luyến, Trọng Huyền Thắng là nóng lòng trở về. Đương nhiên không phải chỉ vì muốn trốn chuyện đánh đấm, không phải rời khỏi học cung. Tối qua hắn ta còn cố ý sửa soạn bản thân một chút, mời Lý Long Xuyên hỗ trợ tiêu xưng cho mình. Người mang trúc vi thần thông như Lý Long Xuyên, ở phương diện đạo thuật là chữa bệnh, là người có bản lĩnh tốt nhất trong đám họ. Bên ngoài học cung đang đỗ một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa. Bảo Trọng Thanh đứng trước xe ngựa, ở trên mặt nở nụ cười nói với Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng. Ta tiễn hai vị một đoạn đường nhé. Trọng Huyền Thắng thường biết Khương Vọng không thích những chuyện khách sáo, những đón đưa này. Thế là trước một bước cười nói. Bảo huynh vẫn đừng nên để kiều thê chờ lâu, người của chúng ta cũng sắp tới rồi. Tiệc cưới 3 tháng trước của công tử Bảo gia mời quý nhân khắp Lâm Trì. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng mặc dù không tới nhưng cũng đã đưa lễ tới. Bảo Trọng Thanh cũng rất hạnh phúc, dáng vẻ chờ mong. Ta đây liền đi trước một bước nha. Trọng Huyền Thắng cười cười, vô cùng thân mật. Hắn ta với ai cũng có thể thân mật. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Nhanh đi nhanh đi, sau này đừng có quên cho ta biết một chút tiểu biệt thắng tân hôn có tư vị thế nào nha. Bảo Trọng Thanh cười ha ha, đến lên xe ngựa, bánh xe nhanh như chớp, lăn đi xa dần. Trọng Huyền Thắng trên mặt vẫn giữ nụ cười, ngoài miệng lại nói. Bảo mặt dỗ quá là quyết đoán, huynh nên cách xa một chút nữa. Trước kia trên chiến trường Tề Hạ, lúc hắn ta phê bình Bảo Trọng Thanh trước mặt Khương Vọng, nói là người này tâm cơ có thừa, quyết đoán chưa đủ. Người sẽ thay đổi, có đôi khi quả thực không thể đoán trước. Giống như là khi đoán ta đánh giá Tạ Tiểu Bảo, nói người này còn chưa trưởng thành. Mà Tạ Tiểu Bảo hiện tại vẫn còn chưa trưởng thành. Khương Vọng cười nói, ta vẫn luôn cách hắn rất xa. Còn có Nghiêm Thiền Ý kia nữa, huynh ở chung thì cứ ở chung, cho thứ tốt thì huynh cứ lấy hết, nhưng cũng đừng bén ta lắc lư mà đến trước mặt thiên tử nói gì mà chuyện Phật Tông. Ta đâu có ngốc chứ, thứ tốt ta cũng không cần, phiền toái ta cũng sẽ không dính líu. Huynh và Tần Liễm không có gì chứ? Chúng ta thì có cái gì đâu. Nếu huynh thực sự muốn có cái gì đó, ta sẽ nghĩ biện pháp. Huynh có phải bị Trọng Huyền Tuân đánh cho hỏng đầu rồi không? Bớt rảnh đi. Hai người cứ vậy câu được câu sau, tán gẫu, đợi một lúc rất lâu. Thập tứ sao mà còn chưa đến đón ta vậy nhỉ? Trọng Huyền Thắng hơi nhíu thịt béo trên mặt. Huynh có nói với nàng ấy mấy giờ ra khỏi học cung không? Thực ra thì chưa nói. Trọng Huyền Thắng cười rất giống kẻ trộm. Nhưng thập tứ đã quen tự mình sắp xếp, từ trước đến nay cũng không cần ta nói gì. Khương Vọng không nói gì liếc hắn ta một cái, định tự mình rời đi. Tính thời gian, võ ăn hầu phủ ở phường Cao Dương đã sớm xây dựng xong rồi. Tất cả người hầu đều đã được triều đình sắp xếp, thực sự không cần ở chung một chỗ với mập mạp này, tránh việc hắn ta suốt ngày tìm hắn khoe khoang. Chỉ đã đúng lúc đó, có một chiếc xe ngựa xa hoa nội liễm bay chạy tới. Ngồi ở vị trí đánh xe là đại quản gia của Bắc Vọng hầu phủ. Khương công tử, Thắng công tử. Người kia sau khi cẩn thận tỉ mỉ hành lễ mới nói: lão bộc phụ mệnh hầu gia đến tiếp đón. Vì mừng hai vị học vị đã học thành trở về, trong phủ đã chuẩn bị yến tiệc rồi. Đối với vị lão nhân cả đời tận tụy phục vụ Trọng Huyền gia này, Trọng Huyền Thắng cũng không có dám đáp chậm. Trước tiên cùng Khương Vọng lên xe, mới cười nói: chỉ là trong học cùng một thời gian, sao còn cố ý chuẩn bị yến tiệc chứ? Lão quản gia cười đáp: thời gian 3 tháng rất dài, hầu gia cũng nhớ Thắng công tử nhiều lắm. Sau đó mới hạ màn xe xuống, vững vàng cầm dây cương, đánh xe trở về phủ. Trọng Huyền Thắng co quắp ngồi xuống, suy nghĩ một chút lại nói: đúng rồi, ngài sai người đến phường Diêu Quan nói một tiếng, đừng đến đón ta, ta gặp gia gia xong sẽ trở về. Phường Diêu Quang là chỗ ở mà thiên tử ban cho Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng đã ở quen, cho nên người truyền tin đến nơi đó. Thắng công tử yên tâm, đã sớm sai người đến đó rồi. Lão quản gia trả lời. Ông ta đánh xe rất vững, xe ngựa chạy hoàn toàn không có cảm giác sóc này. Đây chính là đãi ngộ của Bác Vọng Hầu kế nhiệm của Đại Tề. Bên trong buồng xe, Trọng Huyền Thắng đưa tay vỗ vỗ Khương Vọng, rất đắc ý, cười ha ha. Lúc Trọng Huyền Tuân ra khỏi học cung Tắc Hạ, cũng không có đãi ngộ này. Lần này cũng không có. Trước đó còn thấy Trọng Huyền Tuân, Vương Di Ngô, Văn Liên Mục cưỡi ngựa đi, cũng không biết đi làm gì. Khương Vọng làm như là thực gật đầu. Đúng vậy, nhìn khắp Đại Tề, hầu gia có được mấy người chứ? Không ngờ trong chiếc xe ngựa này, vậy mà lại có một vị đang ngồi. Hầu gia tương lai rốt cục không có cứng rắn bằng hầu gia hiện tại. Trọng Huyền Thắng tức giận ngậm miệng. Tước vị Bác Vọng Hầu cha truyền con nối đến đây, với năng lực quán ta tuyệt đối có thể lao vùn vụt trên quan đạo, đuổi theo Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân cũng không phải là không thể. Từ trước đến giờ, hắn ta trước mặt Khương Vọng vẫn luôn tự xưng là nhân vật mưu định, người trong thiên hạ. Đối với vũ lực chẳng thèm ngó ngàng, cho nó là thủ đoạn thô lỗ, nhưng mà trong lòng hắn ta cũng không thể không thừa nhận, hắn ta quá hoài niệm lúc ở Thái Huyễn Cảnh, khoảng thời gian kiếm công trên người Khương Vọng. Cái thời gian tốt đẹp một đi đã không trở lại đó. Chờ đi, cái tên mãng phu man tử này, một người cũng chạy không thoát. Trong viện có một cây táo xuân, mọc trái mùa. Bây giờ chính là lúc trĩu quả. Cả một trái đỏ nặng trĩu rũ xuống mặt đất. Trọng Huyền Thắng đi tới, tiện tay hái xuống một cành, chia cho Khương Vọng mấy trái, vừa đi vừa ăn. Phủ Bác Vọng Hầu có đình viện rất sâu. Lúc Khương Vọng mới tới Lâm Truy, thấy nó như là thấy biển. Nếu thực sự mở đại yến, thì so với tiệc cưới ở phủ Sóc Vương Bá vào 3 tháng trước, quy cách chỉ cao hơn chứ không có thấp. Dù sao cũng là danh môn đỉnh cấp ở Đại Tề, hiện tại một nhà 3 hầu gia đang là lúc cực thịnh, chèn ép bảo thị không chỉ một cái đầu. Đương nhiên, hôm nay là yến tiệc riêng tư, cũng không có mấy người ngoài. Đi theo lão quản gia hành lang đình đài, đi tới phòng chính, Trọng Huyền Vân Ba đang nói chuyện vui vẻ với một nam tử trung niên. Đúng là thiêng thật, mới nhắc đến nó liền trở lại rồi. Lão gia tử hắng giọng cười to, đưa tay vẫy gọi: đến đây, A Thắng Thành Dương, nhanh làm lễ ra mắt với Diệp đại phu. Hôm nay khách của phủ Bác Vọng Hầu chính là triều nghị đại phu Diệp Hận Thủy của chính sự đường. Người kia rất nổi tiếng trong giới văn nhân, đặc biệt là giỏi thanh tử. Chỉ truy cầu lối hành văn hoa lệ, thể hiện về tao nhã thịnh thế. Vừa hay Diệp Hận Thủy có lối hành văn hoa lệ nhất Tề quốc hiện tại. Văn phong ông ta được người đương thời tự xưng là Long Cung Uyển, lúc đọc như là dạo vườn hoa ở Long Cung, cực kỳ hoa lệ. Người người nói theo. Ở văn đàn Tề quốc cũng là một trường phái tương đối có sức ảnh hưởng. Triều đình Tề quốc hiện tại mỗi lần có đại tế, cơ bản đều do Diệp Hận Thủy làm chủ bút thanh tử. Có thể thấy địa vị của người này. Cho dù chỉ là nể mặt Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng cũng không thể không tôn kính Trọng Huyền Vân Ba, chứ đừng nói đến việc hắn ta vẫn luôn giữ vững, giữ lễ vãn bối khi ở trước mặt lão hầu gia. Thế là lão gia tử vừa lên tiếng, hắn liền lên tiếng trước chào, tiến đến trước chào hỏi. Trọng Huyền Thắng mạnh vì gạo bạo về tiền, chẳng biết vì sao lại không tích cực lắm, chậm chạp đi theo bên cạnh Khương Vọng miễn cưỡng hành lễ. Xét về bối phận, Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đều là tiểu bối, Diệp Hận Thủy nhận lễ là chuyện đương nhiên. Nhưng Khương Vọng vừa mới khom người, Diệp Hận Thủy liền đứng lên, vẻ mặt tươi cười, nói: "Ta cùng với Trọng Huyền gia là thông gia, ngươi và A Thắng là huynh đệ, chúng ta vốn là người một nhà, không cần dự lễ tiết." Khương Vọng không biết Diệp Hận Thủy và Trọng Huyền gia lại có mối quan hệ này, nhưng mà Diệp Hận Thủy đầy mặt tươi cười, hắn cũng không thể không nể mặt. Hôm nay có thể cùng ngồi với Diệp đại phu Thanh Từ Phong Lưu, chỉ tiếp xúc sơ qua nhưng cũng có thể ngửi thấy mùi mực, đúng là vui mừng không kìm được. "A Thắng." Trọng Huyền Vân Ba là người duy nhất còn ngồi trong phòng. Ông ta nhìn Trọng Huyền Thắng, giọng nói tỏ vẻ quan tâm. "Trong khoảng thời gian này, tu hành ở học viện, mệt lắm phải không? Già già thích tinh thần con không được tốt nha." Vừa cười vừa nói với Diệp Hận Thủy. "Đứa nhỏ này thường ngày rất vui, xem ra học cung Tắc Hạ quả là một nơi tốt để rèn luyện tính tình đấy." Diệp Hận Thủy nhìn Trọng Huyền Thắng trên mặt cũng cười. "Lần phạt hạ này, chiến tuyến đồng tuyến, ta đã phục bàn toàn bộ rồi. Tính tình của A Thắng nào còn cần rèn luyện chưa? Sau này có thể không hề thua kém Định Viễn Hầu." Diệp đại phu quá khen, ta sao có thể so với thúc phụ được chứ? Trọng Huyền Thắng giống như là mới hoảng hốt, trả lời Diệp Hận Thủy xong liền nói với Trọng Huyền Vân Ba. Không dám dối gạt ra ra, tôn nhi ở học cung ngày ngày bị đường huynh gây hấn đánh đập, đã bị nội thương cho nên tinh thần không được tốt, ăn cơm không nổi, còn đi về nghỉ ngơi trước nha. Trọng Huyền Vân Ba cười khoát khoát tay. Đứa nhỏ này, ở trước mặt Diệp bá phụ, cũng đừng có nói dẫn tầm bậy, nếu không sẽ khiến Diệp bá phụ lo lắng, vậy sao được chứ? Con không nói đùa. Khuôn mặt mập mạp vẫn luôn tươi cười của Trọng Huyền Thắng, lúc này vô cùng nghiêm túc. Hắn ta thi lễ với Diệp Hận Thủy. Xin lỗi Diệp đại phu, Trọng Huyền Thắng thân thể khó chịu, không thể tiếp khách. Không sao. Diệp Hận Thủy thực ra không hề tỏ vẻ không vui, rất ôn hòa nói. Thân thể không thoải mái là đều phải điều dưỡng thật tốt mới được đấy. Rồi nói với Trọng Huyền Vân Ba. Hầu ra, thân thể A Thắng quan trọng hơn, ta cũng không tiện ở lại quấy rầy, ngày khác sẽ uống trà cùng ngài nhé. Dứt lời liền xoay người, từ từ đường nhỏ rời đi. Khương Vọng cho dù có chậm hiểu hơn nữa, thì lúc này cũng có thể cảm nhận được không khí không đúng. Đuổi nhanh theo mấy bước, cùng đi ra ngoài. Diệp đại phu, ta tiễn ngài. Trong sảnh chính Bác Vọng Hầu Phủ, đương nhiên rất sáng sủa sạch sẽ, ánh sáng vô cùng tốt. Người ngoài đi hết. Ở trong gian phòng lớn như vậy, chỉ có hai ông cháu đối diện nhau, không khí không được thoải mái. Trọng Huyền Vân Ba ngồi ở chủ vị, trước sau chưa từng đứng dậy, cũng rất lâu không nói lời nào. Trọng Huyền Thắng cũng không nói muốn về nghỉ ngơi nữa, mà đứng yên tại chỗ, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng Trọng Huyền Vân Ba mở miệng trước. Diệp Hận Thủy là người chính sự được, quyền cao chức trọng. Nhìn khắp Tề Quốc nhân vật như vậy không nhiều, ông ta hôm nay tự mình tới cửa, đủ thấy sự coi trọng chưa? Trọng Huyền Thắng không nói gì. Trọng Huyền Vân Ba tiếp tục nói. Ông ta chỉ có một muội muội, gả cho quận trưởng Hình Doãn Đạo của quân Bình Nguyên. Hình Doãn Đạo mặc dù chỉ là một quận trưởng, nhưng bởi vì nguyên nhân lịch sử, nhà họ kinh doanh quận Bình Nguyên nhiều năm, Hình gia có danh xưng là Bình Nguyên tướng, so với những quận trưởng lưu quan khác mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Điều này con có biết chưa? Trọng Huyền Thắng trầm mặc. Muội muội duy nhất của Diệp Hận Thủy là Hình Doãn Đạo có một nữ nhi cực kỳ được sủng ái, mỹ danh là Hình Tình Tuyết, ở phía Tây Đế Quốc đứng số một số hai, sắc đẹp có thể coi là không tệ chứ. Trọng Huyền Thắng vẫn trầm mặc. Ta biết con luôn thích phân cao thấp với Bảo Trọng Thanh. Ta vì con an bài một mối hôn sự này, so với nhị tử của Bảo Thị, không chỉ mạnh hơn 10 lần. Giọng nói già nua của Trọng Huyền Vân Ba không hề lên cao, nhưng lại tỏ vẻ hết sức tức giận. Con hôm nay ở đây làm loạn cái gì? Ồn ào cái gì chứ? Trọng Huyền Thắng vẫn luôn có tài hùng biện. Hôm nay lại trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Thập tứ đâu? Tứ. Trọng Huyền Vân Ba nhướng lông mày nói, nàng ta chỉ là một tử sĩ. Tử sĩ như vậy, Trọng Huyền gia không có 1.000 thì cũng có 800, còn đang nghĩ cái gì vậy? Trọng Huyền Thắng nhìn Trọng Huyền Vân Ba vô cùng cứng đầu hỏi, thập tứ đâu rồi? Làm càn. Trọng Huyền Vân Ba giận tím mặt, vỗ tay vịn một cái, đánh bay luôn tay vịn. Trọng Huyền tuân là quan quân hầu, tự lập môn hộ, ngươi là cái gì? Ta không quản được Trọng Huyền Tuân, còn không quản được ngươi sao? Vị lão hầu gia dày dặn kinh nghiệm xa trường này, mặc dù vết thương cũ quấn thân, tu vi không tăng tiến, nhưng mà uy nghiêm không hề tầm thường. Một đời chinh chiến, vì quốc gia lập được vô số chiến công, hôm nay trong quân Hãn Đại Tề có không biết bao nhiêu bộ hạ cũ của ông ta. Ngay cả quân thần Khương Mộng Hùng ở trước mặt ông ta cũng phải khách khí, ngay cả triều nghị đại phu Diệp Hận Thủy ở trước mặt ông ta cũng phải hành lễ kính cẩn. Lúc này tức giận bộc phát, giống như là hồ gầm núi rừng. Nhưng Trọng Huyền Thắng chỉ nhìn thẳng ông ta, chân thành nói, Trọng Huyền Tuân là quan quân hầu tự lập môn hộ. Con đã Trọng Huyền Thắng khiến y về tự lập môn hộ. Dạ dạ, con không phải là muốn khiêu chiến uy nghiêm của người, con cũng không muốn đối chọi gai gắt với người. Gì mà Diệp Hận Thủy, gì mà Hình Tinh Tuyết, con không quan tâm. Con chỉ muốn biết thập tứ đang ở đâu. Giọng Trọng Huyền Vân Ba trầm xuống. Trọng Huyền Thắng, người cảm thấy cánh mình cứng cáp rồi phải không? Được vị Bác Vọng Hầu còn chưa có kế thừa đâu. Người muốn cho ai thì cho, có gì đặc biệt hơn người chứ? Trọng Huyền Thắng rốt cục không thể áp chế nổi sự bất an của mình nữa, nhịn không được quát tay ngắt lời, tức giận hỏi, người đã làm gì với thập tứ? Trọng Huyền Vân Ba vẫn luôn biết Trọng Huyền Thắng là một đứa bé có dũng khí. Trọng Huyền Thắng làm chuyện này, chiến thắng những khó khăn kia, ông ta vẫn luôn để ý tới, đã từng một lần lại một lần cảm khái, một lần lại một lần cảm thấy an ủi. Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên ông ta tự mình đối mặt cái phần dũng khí này. Ông ta thực sự cảm nhận được cái đứa cháu đã từng dùng nụ cười để che giấu tâm tình này, tiểu bàn tử đã từng cợt nhà ăn vạ khóc lóc trước mặt ông ta này, đã trưởng thành. Cho nên càng thêm cảm nhận rõ chính mình đã già rồi. Ông ta không tin với sự thông minh của Trọng Huyền Thắng, lại không nghĩ rằng nguyên nhân mà hôm nay ông ta làm như vậy có thể khiến, có thể không nghĩ ra lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng lại vì một nữ nhân, một tử sĩ váng đầu váng não như vậy. Lúc ông ta còn trẻ, nào có người nào dám nói chuyện với ông ta như vậy. Cho dù là cùng ngoại lâu cảnh, ông ta năm đó chỉ cần một cái tát là có thể đánh bay 10 đứa như Trọng Huyền Thắng. Sau khi bị thương nặng không thể chữa khỏi, không thể thần đâm, còn có thể nắm giữ hoàn toàn Trọng Huyền gia trong tay, ngoại trừ Minh Quang nuôi dưỡng 10 mấy đứa nhỏ thành tài, sau khi xảy ra chuyện Minh Đồ vẫn còn có chống đỡ Trọng Huyền gia lảo đảo muốn ngã, khiến cho Trọng Huyền thị đứng vững không ngã. Thủ đoạn của ông ta há lại chỉ có một chứ? Rốt cục là già rồi. Thứ già nua không chỉ là xác thịt, thứ suy bại không chỉ là khí huyết, mà còn có cả tinh thần, ý chí, thậm chí là tính tình. Ông ta thầm thở dài một hơi thật dài, ở trên mặt cuối cùng cũng không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh nói với Trọng Huyền Thắng, người có từng nghĩ tới sau khi tập tước người phải khởi động gia tộc này thế nào không? Người có từng bỏ qua cảm giác của một Trọng Huyền Thắng dùng thân phận Bác Vọng Hầu suy nghĩ về tương lai của gia tộc này không? Ngươi có biết không, một gia tộc nếu muốn truyền thừa lâu dài, cái điều quan trọng nhất là gì? Trên mặt ông ta hiện lên đầy nếp nhăn, chính là uy nghiêm được rèn luyện trong thời gian dài. Trong đôi mắt ông ta không hề có sự nghiêm nghị, mà chứa đựng quyền hành và lịch sử của cả gia tộc. Nhưng mắt của Trọng Huyền Thắng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được một người, liền dùng cái đôi mắt này nhìn Trọng Huyền Vân Ba. Người có biết không, thập tứ đối với ta là quan trọng tới mức nào không? Một đôi ông cháu này đều biết đáp án câu hỏi mà đối phương đưa ra, nhưng lại không hề cho đối phương biết câu trả lời. Trọng Huyền Vân Ba giơ lên bàn tay có đốm đồi mồi, chỉ ra bên ngoài. Người nhìn cái cây táo xuân trong viện này đi. Nếu không chống đỡ thì cành sẽ gãy. Trái mùa không phải vấn đề, mưa gió không là gì, nhưng nó vì sao lại không chịu được? Cành lá rậm rạp, quả chịu cành đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà thân cây không thể yếu. Nếu như thân cây không chịu được, thì sẽ bị cành lá quá mức xum xuê mà đè gãy. Đường thúc phụ Trọng Huyền Trừ Lương của ngươi, chân thần chân nhân đương thời, quân tiên phong vô song. Đường huynh Trọng Huyền Tuân của ngươi, vô hám thần lâm, chưa tới 30 tuổi đã được ban tước vị quan quân hầu. Bọn họ thực sự là kiêu ngạo của Trọng Huyền thị, khiến cho cả Trọng Huyền gia cường đại hơn, càng được người khác tôn trọng hơn. Nhưng mà ngươi sắp gánh vác địa vị gia chủ như ngươi thì sao? Tu vi của ngươi thấp, sau lưng ngươi lại không có mẫu tộc chống đỡ, dựa vào sức mạnh hiện tại của ngươi, không gánh được gia tộc lớn như vậy. Ta tin rằng nếu cho ngươi thời gian, ngươi có thể làm rất tốt. Nhưng mà thời gian ở đâu? Trừ Lương có ngươi là con ruột, A Tuân hiện tại cũng sẽ không tranh giành gì với ngươi. Nhưng mà 10 năm sau thì sao? 100 năm sau thì thế nào? Một khi xuất hiện cơ hội, A Tuân cho dù không muốn tranh giành, người bên cạnh nó thì sao? Người luôn luôn đi theo nó thì sao? Bọn họ đã tự mình chia nhà, phía sau họ chính là chi phụ của Trọng Huyền thị. Từ xưa tới nay, nào có thể thế gia nào nhánh phụ lại mạnh hơn nhánh chính chứ? Với cái sự thông minh tài trí của ngươi, ngươi phải hiểu rõ, thành thân với cháu gái Diệp Hận Thủy, ở bên trong lớn mạnh, bên ngoài liên kết với kẻ mạnh, mới có thể nắm chắc gia tộc, thống nhất mọi sức mạnh Trọng Huyền thị. Đối với ngươi, đối với Trọng Huyền thị này đều là lựa chọn tốt nhất. Trọng Huyền Thắng lặng lặng nghe ông ta nói xong, chỉ hỏi: hiện tại thập tứ ở đâu? Trọng Huyền Vân Ba rút cục thở dài một hơi: nếu như ngươi kiên trì, thập tứ có thể làm thiếp của ngươi. Tảng đá trong lòng Trọng Huyền Thắng được thả lỏng. Lời này của lão gia tử ít nhất có thể thấy rõ thập tứ không xảy ra chuyện gì. Hắn ta có thể bảo vệ tốt cho thập tứ, sau này hắn ta sẽ không bao giờ tách khỏi thập tứ. Với trí tuệ của hắn ta, hơn nữa hiện tại có thể điều động tài nguyên, hắn ta sẽ không e ngại bất cứ một sự khiêu chiến nào. Thực khiến hắn ta lo sợ, khẩn trương, chỉ là sự không dám chắc. Hắn ta không biết trong khoảng thời gian hắn ta vào học cung tiến tu này, Trọng Huyền Vân Ba có sử dụng thủ đoạn ác độc nào hay không. Chỉ có một khả năng rất thấp, nhưng mà hắn ta rất sợ. Từ trước tới nay hắn ta đều là một người dám đặt cược mọi thứ trên chiếu bạc. Chỉ có chuyện liên quan đến thập tứ, hắn không dám đặt. 3 tháng trong học cung Thác Hạ, hắn dĩ nhiên ngày ngày khổ tu, ngày ngày bị đánh, không có một khắc nhàn hạ. Nhưng mà hình bóng thập tứ mỗi một giây phút đều trong đầu hắn ta. Đã nhiều năm qua, hắn ta đã sớm quen có một người như vậy, luôn luôn an tĩnh đi theo bên cạnh hắn ta. Nghe hắn ta oán trách, đi theo hắn ta mạo hiểm, cho hắn ta dịu dàng vô tận bên dưới lớp khôi giáp lạnh giá. Hiện tại hắn ta cũng đã bình tĩnh. Rốt cục đã có thể bình tĩnh tự hỏi những chuyện liên quan đến hôm nay. Mọi nhân quả đều hiện rõ trong đầu hắn. Hắn ta có một quyết định không chút do dự, nhưng mà sau khi suy nghĩ, vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Con sẽ không chấp nhận. Mập mạp chuyện gì cũng có thể thương lượng này. Nhìn tổ phụ tôn kính của hắn ta, dùng cái tư thái khôn ngoan không khoan nhượng này, nói: con chỉ cưới một người vợ duy nhất, đó là thập tứ. Đường đường bác vọng hầu của đại tề, sao có thể lấy một tử sĩ làm chính thế? Trọng Huyền Vân Ba thất vọng nhìn hắn ta nói: cho dù mất đi tước vị bác vọng hầu sao? Từ nhỏ vẫn luôn luôn nỗ lực đến tận bây giờ. Là nỗ lực về cái gì? Bắt được một chút cơ hội, liền dứt khoát đặt hết vào chú bạc, dùng mọi tài trí để tranh giành. Tranh giành thứ gì? Bây giờ vất vả lắm mới thắng, chẳng lẽ lại muốn dừng chân ở nơi này chỉ có một cách một bước chân hay sao? Trọng Huyền Thắng vốn tưởng rằng bản thân lúc này sẽ có tâm trạng rất phức tạp, nhưng mà trên thực tế nội tâm hắn ta lại càng không chút gợn sóng. Một thế gia nhất đẳng của đại tề, một tước vị cha truyền con nối mà Tào Giai diệt Hạ Quốc chứng đạo chân quân cũng chẳng thể được phong, cùng với một thập tứ nào có gì để so sánh. Những thứ đó dựa vào đâu mà so được với thập tứ? Giây phút này Trọng Huyền Thắng chưa cảm thấy thản nhiên, hắn ta vô cùng bình tĩnh nói: ngoại trừ thập tứ, còn không tiếc thứ gì. Trọng Huyền Thắng! Giọng của Trọng Huyền Vân Ba đột nhiên lên cao. Ông ta dùng cặp mắt đã có chút vẩn đục kia nhìn Trọng Huyền Thắng, giống như đã dùng toàn bộ khí lực nói: ta đã sắp chết rồi. Chinh chiến cả đời, ông ta chưa từng mềm yếu như vậy. Năm đó lúc Trọng Huyền Minh đổ ra biển, ông ta cũng không hề liếc mắt. Hôm nay nhìn cháu của mình lại đau thương như vậy. Ta không sống quá được năm này, ông ta nói. Ông ta chỉ là muốn trước khi chết sắp xếp tốt cái tương lai của gia tộc, chỉ là muốn để cho sự phấn đấu hy sinh cả đời của mình có thể có một cái kết khiến cho ông ta an tâm. Trên khuôn mặt già yếu của ông ta lộ ra tâm tình yếu ớt. Trọng Huyền Thắng giật mình. Một lúc lâu sau, hắn ta quỳ xuống, chán nệ trên gạch, dập đầu từng cái một, dập đầu đến mức gạch nát, dập đến mức chán đầy máu, sau đó đứng dậy, không quay đầu lại, đi ra ngoài. Thân hình mập mạp của Trọng Huyền Thắng là một nỗi sỉ nhục trong thời gian dài. Hơn nữa lúc đi lại, lớp mỡ lại như sóng cuộn, càng thêm buồn cười hơn, nào có khí thế gì để nói. Trên đời này phần lớn không có gia thế bằng hắn ta, mưu lực không bằng hắn ta, chiến công không bằng hắn ta, cũng không béo ụt ịt như hắn ta, liền có lý do gì để chế nhạo hắn ta. Ngày hôm nay hắn ta bước đi không quay đầu lại, ở trong phủ Bác Vọng Hầu sâu như biển, đã không còn một tiểu công tử mập mạp cô độc nằm trên mặt đất, không còn phải sớm tối tươi cười giả dối với người khác nữa, mà là một người đã trưởng thành chân chính, đầu đội trời, chân đạp đất, tự mình ngăn chặn gió mưa. Hắn ta không hề thi triển pháp thiên tượng thần thông, nhưng mà lại cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn bất cứ một lúc nào khác. Người thông minh luôn có rất nhiều suy nghĩ, tấm lòng rất rộng rãi. Có đôi khi người càng thông minh thì lại càng khó biết bản thân thực sự đang muốn gì. Nhưng hiện tại ta đã biết. Giọng nói già nua của Trọng Huyền Vân Bà vang lên sau lưng hắn ta: ngươi có biết, nếu như hôm nay ngươi cứ vậy đi ra ngoài, ngươi sẽ mất thứ gì không? Trọng Huyền Thắng cũng chỉ để lại giọng nói trẻ trung của mình phía sau. Mất đi thứ gì, con sẽ không nhớ đến nữa. Con chỉ nhớ rõ rằng con sẽ có được thứ gì. Thứ hắn ta mất đi đại khái là tước vị Bác Vọng Hầu cha truyền con nối, là khả năng đuổi kịp tu vi của Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân, là tương lai động chân, là cả lưới quan hệ phức tạp rắc rối của Trọng Huyền Thị, là đỉnh cấp danh môn hiện tại cũng như là tương lai của đế quốc Đại Tề. Nhưng như vậy thì thế nào chứ? Hắn ta sải bước đi ra ngoài. Giọng nói hắn ta vẫn vang vọng trong phủ Bác Vọng Hầu. Còn hiện tại, ít nhất còn có một đội Buôn Đức Thịnh, ít nhất còn có Khương Vọng, người mà dù bất cứ một lúc nào, bất cứ một cảnh ngộ nào cũng sẽ đứng bên cạnh con, ủng hộ con. Ít nhất còn có thập tứ. Có thập tứ, con sẽ có tất cả. Ra ra, con hy vọng người thực sự không làm gì thập tứ. Nếu không, con thực ra là một người rất đáng sợ. Trọng Huyền Vân Ba ý thức được rằng mình lại bị uy hiếp. Xét về thế rất hoang đường, xét về tình chính là dĩ hạ phạm thượng, đại bất kính. Nhưng mà trong lòng của ông ta vậy mà không hề phẫn nộ, ông ta chỉ hơi tịch mịch. Bốn đứa con trai của ông ta, từ Minh Quang đến Minh Hà, không đứa nào đặt gia tộc ở vị trí hàng đầu. Hai đứa cháu trai ruột của ông, từ Trọng Huyền Tuân đến Trọng Huyền Thắng, không có đứa nào coi trọng gia tộc. Ông ta chưa từng muốn làm gì thập tứ, từ đầu tới cuối chỉ vì khiến Trọng Huyền Thắng thỏa hiệp để thập tứ trở thành thiếp của nó. Không ngờ rằng Trọng Huyền Thắng ngay cả một bước này cũng không chịu nhường. Mỗi một người ông ta ký thác kỳ vọng tương lai của gia tộc đều có tính tình bướng bỉnh, mà sự bướng bỉnh này đều không liên quan đến gia tộc. Quá châm chọc, không phải sao? Ông ta dựa vào trên ghế, có chút mệt mỏi, nhưng giọng nói lại cố cứng rắn, không một chút suy yếu. Ông ta hừ lạnh nói: Trọng Huyền Vân Ba, ta còn không đến mức chút giận lên một cô bé. Liền cứ như vậy, trong ánh nắng chói mắt, nhìn cái bóng dáng mập mạp kia biến mất, giống như rất nhiều năm trước, đã nhớ không rõ bao lâu, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Đứa bé kia đi rồi, không hề trở lại, vĩnh viễn không trở lại. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.